Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, người chơi tập kết bên trong. Hạng Thiên Ca mặc vào giày thể thao, một bên làm lấy khuếch trương ngực vận động, một bên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mắt thường có thể thấy cường tráng cơ bắp, theo động tác của hắn mà ở hữu lực kéo căng hay là thư giãn lấy. Tiến nhập mê vụ đại lục. Thân thể tự mình khôi phục năng lực mạnh phi thường. Hiện tại Hạng Thiên Ca đã thói quen tại mỗi ngày lăng thần không giờ đúng giờ rời giường. Trực tiếp 5 canh giờ. Rồi đi chạy bộ sáng sớm đến 6 giờ. Trở về đi môn khẩu điểm tâm điếm ăn điểm tâm. Về nhà lại dội cái nước. Sau đó lại nhìn một hồi sách. Đợi đến 9 giờ lại bắt đầu rèn luyện thân thể đến giữa trưa. Chơi đến buổi chiều trò chơi hay là đi ra ngoài làm việc sau khi trở về. 4 giờ chiều đúng giờ tiến nhập mê vụ đại lục. Cùng Tửu Nhi còn có Lâm Y Y những người tuổi trẻ kia bất đồng. Hạng Thiên Ca đã không có còn trẻ như vậy. Hắn phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Trùng hợp hắn thật sự có phần này dư dụ cùng thời gian. Như vậy duy trì thích hợp rèn luyện vẫn là tương đối trọng yếu. Có thể hắn hôm nay vừa mới chạy được một nửa. Trong đầu lại là đột nhiên ong một tiếng. Nổi lên một hàng chữ. Mê vụ đại lục đã đổi mới tân đến bản mới bản. Từ trước mắt phiên bản bắt đầu. Không được cưỡng chế yêu cầu nhân vật nghỉ ngơi bát tiếng đồng hồ tài năng đăng nhập trò chơi. Lên xuống online không được có ngắn nhất cùng tối thời gian dài. Có thể bất cứ lúc nào cũng là xử lý trong hiện thực liên quan công việc. Trong hiện thực thân thể đói bụng, ho khan, tật bệnh, bài tiết đều tình huống ngoài ý muốn. Có thể ở bên trong trò chơi xem xét. Trong điện thoại di động trang bị sở hữu xã giao loại app. Bao gồm tin nhắn cùng điện thoại công năng. Đều đã nhập vào đến diễn đàn, phần mềm nhỏ. Có thể ở bên trong trò chơi trực tiếp sử dụng. Nhưng như cũ thỉnh người chơi đầy đủ nghỉ ngơi sau lại tiến nhập trò chơi. Thỉnh ưu tiên chiếu cố chính mình hiện thực sinh hoạt, không cần vì nữa trò chơi mà ảnh hưởng học tập, công tác cùng khỏe mạnh, đã mở khải truyền tống cơ chế, tiêu phí trước mắt đẳng cấp 5% kinh nghiệm là được tiến hành một lần truyền tống. Cũng có thể sử dụng hảo cảm từ trận doanh đứng đầu vị trí mua sắm truyền tống hội viên. Tại về sau nội dung chính tuyến, có thể truyền tống phạm vi đem dần dần tăng lớn. Người chơi cũng có thể xác nhận kiến thiết truyền tống trận nhiệm vụ. Online đem tự động nhận lấy, nghi thức, điểm truyền tống. Mỗi 3 ngày có thể sử dụng một lần. Sử dụng có thể chủ động đến một cái đằng trước đăng ký điểm truyền tống. Tử vong gia tăng, đăng ký điểm truyền tống, hoặc chỗ cũ phục sinh, lựa chọn. Về sau người chơi tại hoàn thành tân thủ nhiệm vụ cũng tìm được này nghi thức. Nhị chắc phiên bản sắp mở ra. Thỉnh kịp thời chú ý tiếp sau nội dung. Có hay không quan sát bản mới bản tuyên truyền mạnh? Là, không đồng ý. Thứ này chỉnh trả lại cùng thật sự tựa như. Thật sự sẽ có đứa nhỏ ngốc đem thứ này xem như là trò chơi sao? Như thế nỗ lực duy trì chính mình với tư cách là một cái trò chơi thiết lập có ý nghĩa gì sao? Hạng Thiên Ca hoặc là nói. Mỹ vị phong Nga nhịn không được từ đáy lòng độc miệng đạo tuy không biết quan sát tuyên truyền mạnh. Thời điểm, chính mình sẽ hay không mất đi ý thức, nhưng hắn còn là trước đi vào bên trong đi, ngồi xuống ven đường cửa hàng trên bậc thang, tránh chính mình ngã xuống ngại người qua đường sự tình. Hắn lau mồ hôi, nhắm mắt lại, cùng lúc đó, Lâm Y Y trả lại ở trong trò chơi. Nàng nguyên bản kế hoạch 8 giờ ló cao, thấy được phần này đổi mới nhắc nhở, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thiên không. Đây là nóng đổi mới, nhưng dù sao cũng là tại địa phương an toàn. Nàng không có bất kỳ do dự liền trực tiếp mở ra tuyên truyền mạnh. Sau đó nàng vi vi mở to hai mắt. Đây là Trà Long tỉnh đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Đã đến gian phòng của mình, cho nên quan sát tuyên truyền mạnh cũng không có chút nào cố kỵ. Như thế nào còn có ta a? Vừa nhìn cái mở đầu, hắn nhịn không được độc miệng lên tiếng. Hắn cũng không biết này là lúc nào sao chép. Chính mình cúi đầu đọc sách mò cá cử động. Trong phòng học cũng dị thường dễ làm người khác chú ý. Không hiểu có cảm giác tại thượng tiết học. chính mình cúi đầu chơi di động hay là cử động bị quay chụp hạ xuống cũng cắt thành phim nhựa, cảm giác đồng dạng. Có thể hắn rất nhanh liền chẳng quan tâm, cảm thấy thẹn. Hắn nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Hắc tháp, hủy diệt, Karaplan đạo sư cũng chết trận. Ngươi là tại cấu trúc pháp thuật sao? Ta quấy rầy đến ngươi rồi sao? Karaplan kia ân cần thanh âm tại Trà Long tỉnh vang lên bên tai. Hắn còn nhớ rõ, chính mình nhìn xem những mười mấy tuổi đó đứa nhỏ ngốc nhóm cãi nhau ầm ĩ. Kia lười nhác mà hoài niệm cười khẽ. Hắn còn nhớ rõ kia cho mình lớn lao rung động cảm giác khổng lồ đồ thư quán. Hắn còn nhớ rõ những thần kỳ đó sách vở. Rất biết nói chuyện sách. Như là thiếu nữ làn da mềm mại sách. Phải đeo cách nhiệt bao tay tài năng nhìn sách. Giải đáp một cái mật mã tài năng nhìn một tờ sách. Hắn còn nhớ rõ những hài tử kia trong mắt quang. Hắn còn nhớ rõ đạo sư của mình. Karaplan tiên sinh. Trạch địa hắc tháp đối mặt tai họa ngập đầu à, Trà Long tỉnh vi vi nhắm mắt lại. Hắn trầm tư một lát, yếu ớt mở hai mắt ra, ngoặc kép chấm chấm, này cũng không pháp làm như không thấy a, quá xuất sắc. Trung kỳ, từ ký túc xá đứng lên, nguyên bản trên giường nhìn di động Lâm Nhĩ Nhĩ, nhịn không được đập một cái chân của mình, hưng phấn dị thường, hắn cùng phòng bị ba một tiếng giòn vang bừng tỉnh. Nửa ngủ nửa tỉnh giữa mờ mịt hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua. Như thế nhắc nhở Lâm Nhĩ Nhĩ. Hắn suy tư một lát, thử cho Lâm Y Y gọi điện thoại đi qua. Thời gian này, Lâm Y Y hẳn là trả lại ở trong trò chơi. Vừa vặn thử nhìn một chút chức năng mới. Đối phương ước chừng qua hơn 10 giây mới tiếp lên. Hẳn là nghiên cứu một chút như thế nào nghe. Ngoặc kép chấm chấm, uy, trò ăn. Lâm Y Y thanh âm quen thuộc, từ di động bên kia truyền đến, âm sắc dị thường rõ ràng. Tỷ, Lâm Nhĩ Nhĩ nhỏ giọng nói, người giúp ta cùng đạo viên xin phép nghỉ quá, chính ngươi sẽ không thỉnh a? Không phải, ta suy nghĩ đây không phải khai mở hoạt động à, một hồi khả năng liền đã đánh nhau không phải sao? Ta ở trường học nơi này cũng không quá thuận tiện, có đôi khi còn phải tra ký túc xá. Ta đoán chừng kế tiếp vài ngày khả năng đều có rất bận. Nếu không ta xong rồi giòn đi ngươi kia ở vài ngày quá. Nói là làm công động. Kỳ thật hắn trả lại muốn nhân cơ hội sờ cái cá. Tửu nhi đại tiểu thư ra thức ăn. Đây chính là coi như không tệ. Lâm Y Y có chút bất đắc dĩ. Người này vừa mời chính là vài ngày. Người đạo viên có thể phê a? Có thể. Ta thành tích tốt lại nghe. Chỉ cần lý do hảo, hắn bằng gì không cho phê. Lâm Nhĩ Nhĩ cười theo, nhỏ giọng nói, tỷ, cho ta thỉnh một cái nha. Thành, ta đã nói ta kết hôn, trong nhà để cho ngươi về với ông bà được chưa? Lâm Y Y có chút không kiên nhẫn nói. Lâm Nhĩ Nhĩ nhất thời một cái giật mình, triệt để tỉnh lại, có thể không làm được, có thể không làm được a tỷ. Nơi này từ ta dùng qua. Người cũng không thể hai hôn a. Ngoặc kép chấm chấm. A, Lâm Y Y trầm mặc hồi lâu, phát ra nghi hoặc thanh âm. Người dùng qua, ta kết hôn ta như thế nào không biết. Liền lần trước, thành tương đương ta đây giữa chưa cho ngươi đạo viên gọi điện thoại a. Cho ngươi thỉnh hơn nửa tháng. Lâm Y Y lông mày nhíu lại, ha ha cười lạnh một tiếng. Bất quá vậy ngươi cũng đừng quản ta lấy cái gì với ngươi đạo viên xin nghỉ a, đã thành. Đã thành, Lâm Nhĩ Nhĩ cười theo đáp. Hắn cúp điện thoại, đánh thức chính mình cùng phòng. Nói với hắn hảo, chính mình hôm nay có phần không thoải mái. Để cho hắn trước cùng đạo viên giúp mình thỉnh cho tới trưa giả. Mặt khác cũng đừng gọi mình rời giường ăn cơm đi. Hắn tỉnh ngủ chính mình ra ngoài tìm ăn. Trung Quy nhìn qua là muốn cùng Trung Kỳ đi mở boss đi. Lâm Nhĩ Nhĩ cũng không biết một giờ có thể hay không đánh cho hết nếu đến nhanh 8 giờ trả lại. Không có đánh xong, lần cận đi học, hắn cùng phòng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn nện lên. Nếu phát hiện hắn chết sống vẫn chưa tỉnh lại, kiên nói không chừng sẽ khiến bạo động. Vì vậy Lâm Nhĩ Nhĩ lại lần nữa nhắm mắt lại, còn có chút buồn ngủ tứ ám khác. Từ trên giường mở mắt, thân phận của hắn, đã biến thành một cái thế giới khác bên trong siêu trộm. Thanh Xuân bàn, hắn nhìn thấy Mỹ Vị Phong Nga ở trên diễn đàn phát cái topic. Có không sợ chết, ý định giúp đỡ An lão đại làm một chuyến sao? Thiếp mời nội dung rất ngắn gọn, chỉ có một câu, đi nhớ rõ đều ta. Trước khắc khai mở boss, 15 phút ta đi ra. Phía dưới cái thứ nhất hồi phục là Trà Long tỉnh, mau tới, lão ngỗng. Sau đó là Lâm Y Y, ta đã đến, các ngươi nhanh truyền tới. Trung Kỳ thay đổi lông trắng thảo. Tửu Nhi, đây là của ta báo thù cuộc chiến. Nguyên bản mẹ ta nói với ta, 2 ngày này ý định hôm nay du lịch đi. Xem ra có trì hoãn 1 tuần. Citalopram, ta xin phép nghỉ, đều ta 10 phút, hồi phục thiếp mời, đã vượt qua 60 người, vẫn còn không ngừng gia tăng. Tất cả mọi người ý kiến đều vô cùng thống nhất, mà Tư Ám Khắc cũng nhịn không được nữa hồi phục 1 mảnh. Cái này tới, tuy ta với tư cách là một cái tiềm hành giả, khả năng tại loại này chiến đấu bên trong không có cái gì dùng. Nhưng giúp đỡ huynh đệ chiếm cái tràng tử, việc này ta lành nghề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.